Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1181, chương 1182 hiệu quả nhanh chóng. Quayros ở đây bên cạnh vì lần này tiến công chưa thể chuyển hóa làm dẫn bóng mà không cam lòng. Tư đồ Vân Binh lại cảm thấy kỳ quái, loại này cầu nói không nghe một chút chính là cái ngoài ý muốn. Nếu là Tarami có thể một cước trúng đích cầu môn góc chết lại bị Thẩm Kính Tiết đập ra đến. Như vậy lúc này mới hẳn là làm cho người cảm thấy tiếc hận. Như loại này chiết xạ chế tạo ra uy hiếp trên cơ bản đều là thuộc về vận khí. Là đang cảm thán vận khí không tốt sao? Tư đồ Vân Binh bén nhạy nhìn rõ Iran từ cầu thủ đến chủ soái đều có một loại cấp thiết muốn phải vào cầu cảm xúc. Hắn ở đây vừa cho đội bóng đánh võ thế, để Trung Quốc đội tiếp tục làm gì chắc đó làm tốt phòng thủ. Tranh tài phút thứ 41 lúc, Trung Quốc đội trước trận khoái công, Trần Bân Bân trước trận cánh trái lội cầu thúc đẩy lúc gặp phải Ha Safi. Vũ Lôi chạy tới tiếp ứng, Trần Bân Bân cùng Vũ Lôi hoàn thành một lần sách giáo khoa thức gặp trở ngại truyền cắt phối hợp. Tại hạ ngọn nguồn về sau Trần Bân Bân đưa bóng truyền bên trong tìm vùng cấm địa xa một chút theo. Vào Hoàng Tử Sương, từ phía sau tại đi vào bóng đá điểm rơi lúc trước đã bị Kanani chặn vị trí. Kanani trực tiếp đưa bóng giải vây đưa ra ranh giới cuối cùng. Tranh tài cho đến tận này, Trung Quốc đội vẫn là chỉ có một cước sút gôn, chính là Vũ Lôi một cước kia. Nhìn Trung Quốc đội phòng thủ phản kích cũng không thể chân chính cho Iran đội mang đến áp lực cùng uy hiếp. Ở trên nửa chặng tranh tài kết thúc trước, Iran đội cố gắng nếm thử một kích cuối cùng. Ở giữa sân kiên nhẫn ngược lại chân truyền lại tổ chức. Trung Quốc đội thì toàn viên lui về nửa chặng phòng thủ. Đường Iran đội tiền đạo Asmao cùng đường biên tiến công đều bị nghiền ép không gian về sau. Iran đội ý đồ từ trung lộ cường công mở ra cục diện. Nhưng khi Jahan Baks lội cầu qua rơi Hoàng Bá Chu về sau một giây sau liền bị Trương Chí Bang tinh. Chuẩn tàn nhẫn đem cầu gãy mất. Trương Chí Bang tại va chạm gián đoạn cầu đồng thời cũng đem Jahan Baks đụng ngã trên mặt đất. Trọng tài chính thổi còi thổi phạt Trương Chí Bang phạm lỗi. Trương Chí Bang cũng không kháng nghị. Đứng dậy liền hướng vùng cấm địa phương hướng đi đến. Từ đầu đến cuối thần thái không chút rung động Tư đồ Vân Binh rốt cục có chút biểu tình biến hóa. Khóe miệng của hắn câu lên một vòng vui mừng ý cười. Trương Chí Bang đã từng không có bị hắn ban sơ chọn lựa cầu thủ lúc coi trọng. Nhưng chính là dựa vào cố gắng của mình một bước một cái dấu chân tại Bồ Đào Nha đấu trường đi ra. Một đầu thuộc về chính hắn con đường, mà tại hắn suýt nữa cùng Hàn Dương trở mặt sự kiện về sau. Trương Chí Bang liền giống như bật hack tại Portugal Primeira Liga trên sàn thi đấu biến thành một đầu sói hoang, có lẽ là đã từng suýt nữa bị bán về trung siêu. Cuối cùng thông qua Thẩm Kính Tiết đem Tư đồ Vân Binh tòa này đại thần rời ra ngoài vì hắn tranh thủ đến hy vọng. Cái này khiến Trương Chí Bang từ đầu đến cuối trong lòng còn có cảm kích. Trân quý lấy mỗi một cơ hội. Mới có hôm nay Trung Quốc đội trên trận không sợ chết, Trung Quốc cuồng lang. Iran đội trực tiếp đá phạt cơ hội. De Haga nhắm ngay cầu môn. Chạy lấy đà về sau một cước rút bắn đánh ra. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc trái trên cùng. Đó cũng không phải bức tường người phong tỏa góc độ. Cho nên thủ môn Thẩm Kính Tiết khoảng cách bóng đá bay tới tuyến đường rất gần. Thẩm Kính Tiết bình tĩnh mà di động về sau lên nhảy đưa bóng từ không trung lấy xuống. Hắn hôm nay phát huy kinh người vững vàng. Iran đội ít nhiều có chút huệ hoài. Mặc dù bọn hắn còn không có triệt để buông tay buông chân đi điên cuồng tấn công Trung Quốc đội. Nhưng cái này dù sao cũng là Asian Cup. Là giải thi đấu. Tại không mất cẩn thận trên cơ sở bọn hắn đã lấy hết cố gắng lớn nhất. Lên làm nửa chặng tranh tài kết thúc còi huýt vang lên lúc. Tư đồ Vân Binh dẫn đầu quay người đi hướng cầu thủ thông đạo. Hắn nhìn vẫn không có bởi vì trong trận đấu tình thế bị động mà có chút khẩn trương. Queiroz mang theo đầy bụng tiếc nuối cũng theo sát phía sau. Đi tại cầu thủ trong thông đạo, Queiroz tò mò nhìn qua Tư đồ Vân Binh bóng lưng. Phỏng đoán Tư đồ Vân Binh suy nghĩ trong lòng. Hắn rất muốn biết Tư đồ Vân Binh bây giờ tại suy nghĩ gì. Vì cái gì không có sợ hãi? Dựa vào cái gì? Chỉ bằng La Thành, La Tín sao? Chỉ cần Iran đội tại hai người này đăng tràng về sau tăng cường phòng thủ không phải tốt. Thật đánh thêm lúc thi đấu. Chẳng lẽ Iran đội sẽ biết sợ Trung Quốc đội sao? Chỉ bất quá Iran đội không muốn đánh thêm lúc thi đấu mà thôi. Không có nghĩa là Iran đội đến thêm lúc thi đấu liền chơi không lại Trung Quốc đội. Nếu quả thật muốn luân bàn cược đá penalty đại chiến, Trung Quốc đội tâm lý tố chất chẳng lẽ liền sẽ so Iran đội mạnh hơn sao? Queiroz không nghĩ không ra, đương hai đội cầu thủ đều trở lại phòng thay quần áo về sau. Tư đồ Vân Binh đối đội bóng hơn nửa hiệp biểu hiện làm ra tích cực tán dương. Sau đó căn dặn đội bóng nửa chàng sau phải vào một bước tăng cường phòng thủ. Vừa phòng trực tiếp ép 5 đánh tiền vệ biên, mà lại phòng thủ muốn tuyệt đối ưu tiên tại tiến công. Đợi đến nửa chàng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến. Hai đội đều không có thay người điều chỉnh. Iran đội đi lên liền phát động khoái công. Trung Quốc đội thì ngoại trừ Vũ Lôi lưu tại bên trong vòng khu vực bên ngoài. Còn lại cầu thủ đều lui về đến phía trước cầu môn 40 mã khu vực bên trong tiến hành nghiêm. Mật phòng thủ, nhìn trên đài Iran fan bóng đá vì đội bóng tạo thế trợ uy. Tại bọn hắn mắt trong Trung Quốc đội không có bao nhiêu phần thắng. Mặc dù có truyền kỳ giáo đầu Tư đồ Vân Binh tọa chấn. Coi như trước mắt Trung Quốc đội biểu hiện đến xem. Tư đồ Vân Binh, không gì hơn cái này. Luôn có một loại hữu danh vô thực cảm giác. Tư đồ Vân Binh bình tĩnh tâm tính truyền lại cho trên trận Trung Quốc đội cầu thủ chính là tiếp tục. Ẩn nhẫn, Rizayan giết tới trước bên sân đường ranh giới cuối cùng trước tiếp ứng đến Dehaga truyền bóng. Hắn ngừng cầu sau lập tức lên chân truyền bên trong. Bởi vì Trương Lâm Bằng đã giết tới trước mắt, xác thực cho hắn không có bao nhiêu thời gian cùng không gian đi điều chỉnh. Kết quả trận banh này trực tiếp bị Thẩm Kính Tiết tại phía trước cầu môn ôm lấy. Iran đội rõ ràng tại tiến công bên trong đầu nhập càng nhiều. Đồng thời ở sau đó Trung Quốc đội chuẩn bị tiến công lúc. Phòng tuyến của bọn hắn cũng hơi di chuyển về phía trước. Kỳ vọng ở giữa sân liền hoàn thành cắt bóng sau cấp tốc khởi xướng khoái công. Tư đồ Vân Binh ánh mắt bắt đầu xuất hiện một chút khác hẳn với bình thường quang mang. Iran đội cuối cùng vẫn là cầu thắng sốt ruột, mà lại trải qua hơn nửa hiệp đọ sức. Iran đội cũng cho rằng bọn họ ăn chắc Trung Quốc đội. Tranh tài phút 51 lúc. Trung Quốc đội khoái công tại vừa qua khỏi dài ra cánh phải liền chém ngang lưng. Hoàng tử Sương bị Jahan Bax cùng Rizayan giáp công sau ném cầu. Iran đội cấp tốc khởi xướng khoái công. Asmao trước trận kéo bên cạnh tiếp ứng. Trương Lâm Bằng từ bên cạnh khởi xướng bước đoạt. Nhưng là Asmao dựa vào đối phương sau hướng về sau dẫn bóng một bước. Sau đó tại Dehaga trước chen vào lúc đưa bóng đưa qua. Dehaga ngay cả ngừng mang lội hướng về phía trước đột tiến. Mắt thấy Trương Chí Bang lại từ bên cạnh đánh tới. Hắn căn bản không có phía bên phải bên cạnh truyền bóng tuyến đường. Thế là đột nhiên hướng về phía trước ra tốc lội cầu. Kết quả bị Bạch Viễn Phàm cắt bóng. Iran đội lần này khoái công không thể đánh thành. Queiroz thở dài một tiếng, Trung Quốc đội phòng thủ xác thực cũng có chút khó chơi. Tư đồ Vân Binh lại tại lúc này để La Thành cùng La Tín đi làm nóng người. Ở đây bên cạnh đứng chắp tay Tư đồ Vân Binh cho rằng tranh tài đã đến một cái thú vị giai đoạn. Đường Iran đội muốn một ngụm nuốt mất Trung Quốc đội lúc. Hiện tại Trung Quốc đội muốn bắt đầu cho bọn hắn một chút áp lực. hắn rất hiếu kỳ Iran đội sẽ làm phản ứng gì. Là thờ ơ vẫn là sợ ném chuột vỡ bình đâu. Quay Ross mắt thấy La Thành La Tín hai người đi làm nóng người. Có chút phát nhiệt đầu não lập tức thanh tỉnh không ít. Lập tức cho trên trận đám cầu thủ điệu bộ. Hô to nhắc nhở bọn hắn phải tăng cường phòng thủ. Tranh tài phút thứ 65 lúc. Trung Quốc đội trước trận tiến công lần nữa gặp khó. Trần Bân Bân tại tiếp ứng Triệu Phong Hoa chuyền bóng lúc trực tiếp bị Ha Safi xô ra đường biên. Nhưng là trọng tài không có xử phạt đối phương phạm lỗi. Cho rằng là hợp lý va chạm. Thừa cơ hội này Trung Quốc đội tiến hành thay người. Tư đồ Vân Binh một trái một phải ôm La Thành La Tín hai huynh đệ. Đối bọn hắn trầm giọng nói. Nhớ kỹ ta lúc trước nói với các ngươi qua cái gì. Nông cạn nhất vận dụng thực lực của mình vĩnh viễn không thành tài được. Xem hiểu trên trận thế cục mới có thể để cho các ngươi bay cao hơn. La Thành La Tín hai người trịnh trọng gật đầu. Sau đó thay đổi Trần Bân Bân cùng Hoàng Tử Sương. Tư đồ Vân Binh tiện thể đối Trần Bân Bân cùng Hoàng Tử Sương vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn. Đối bọn hắn biểu hiện chưa nói tới thất vọng, cũng chính là vừa qua khỏi tuyến hợp lệ mà thôi. Bất quá tham khảo Trung Quốc đội mấy năm trước một trận trong trận đấu luôn luôn có như vậy một cái. Hoặc là nhiều cái cầu thủ phát huy rất tồi tệ. Tình huống hiện tại đã để Tư đồ Vân Binh rất thỏa mãn. Trung Quốc đội hoàn thành thay người. Có lẽ tiếp xuống Trung Quốc đội phản kích sẽ tăng lên không ít uy hiếp. La Thành cùng La Tín thực lực của hai người rõ như ban ngày. Bọn hắn nghỉ ngơi dưỡng sức hôm nay khẳng định phải đại triển quyền cước. Tại Trung Quốc đội thay người về sau, trên trận tình thế tựa hồ cũng không có phát sinh biến hóa. Quay Ross khẩn trương nhìn chăm chú đấu trường tình thế biến hóa. Phát hiện Trung Quốc đội vẫn là tại kéo dài công việc. Tiến công tổ chức tiết tấu cũng không nhanh. Vẫn là cầu ổn làm đầu. Tranh tài chương 62 phút lúc. Iran đội trước trận khoái công. Dehaga tại tiếp ứng đến Tarami chuyền bóng về sau cấp tốc đưa bóng thẳng chuyền vùng cấm địa trước. Trung lộ khu vực. Tránh cho bị Trương Chí Bang dây dưa kéo lại. Asrao Sung làm điểm tựa đưa bóng lại phân đi đường biên. Ha Safi đường biên tiếp ứng ngừng cầu về sau tại Lý Học Bằng quấy nhiễu hạ truyền bên trong cầu. Chất lượng không cao, Trình Nhân Tuấn nhẹ nhõm đánh đầu giải vây. Đường cầu quyền bị Hoàng Bá Chu khống chế lại về sau. Hắn cấp tốc tìm được tích cực vị trí chạy tiếp ứng Triệu Phong Hoa. Từ phía sau dẫn cầu quay người hướng về phía trước nhanh chóng thúc đẩy. Tại đối mặt Tarami lúc phòng thủ, Triệu Phong Hoa không có khinh thường, mà là đưa bóng nghiêng truyền trước trận cánh trái tìm La Thành. Ha Safi tốc độ cao nhất trở về thủ, nhưng La Thành dẫn bóng tốc độ cũng rất nhanh. Iran đội phòng tuyến lập tức cảm nhận được áp lực. Nhưng tin tức tốt là bọn hắn hôm nay đánh 5 hậu vệ hệ thống. Cho dù Ha Safi không có trở về, nhưng Rizian không có trợ công công đi lên. Hướng vùng cấm địa phương hướng dựa sát vào liền có thể để Iran đội chuyển thành 4 hậu vệ hệ thống. So ra mà nói vẫn là duy trì hoàn chỉnh phòng tuyến. La Thành nhanh chóng lội cầu giết tới ở ngoài vùng cấm đường biên khu vực. Trung lộ theo vào Vũ Lôi trực tiếp cắt vào vùng cấm địa bên trong. Tại Moham phong tỏa ngăn cản hắn bên trong tiếp tuyến đường về sau. La Thành đưa bóng chọn truyền vùng cấm địa sườn trái nội địa khu vực. Vũ Lôi bằng vào ưu thế tốc độ nhanh chóng trước đâm trúng phóng đi bóng đá điểm rơi. Ngay tại hắn sờ cầu lăng không đệm bắn lúc, thủ môn Bayranvan cũng đã xuất kích phong tỏa ngăn cản cầu môn góc gần. Bóng đá trực tiếp đánh vào Bayranvan trên bàn chân chiết xạ bắn ra ranh giới cuối cùng. Đây là Trung Quốc đội bổn trang tranh tài cơ hội tốt nhất. Cũng là nhất có uy hiếp công cánh cửa. Dẫn bóng tuyến đường khả năng chỉ có một cái. Vậy liền đánh xuyên qua Bayranvan cửa nhỏ. Đáng tiếc vậy quá khó khăn. Đường bóng đá bay ra ranh giới cuối cùng về sau. Vũ Lôi quay người đối La Thành giơ ngón tay cái lên. nhìn trên đài Trung Quốc đội fan bóng đá cũng tận tình reo hò. Rốt cục thấy được một chút hy vọng. Vũ Lôi sút gôn bị Bayranvan cản ra ranh giới cuối cùng. Trung Quốc đội tại thay người về sau tiến công uy hiếp hiệu quả nhanh chóng. Iran đội bắt đầu cảm nhận được Trung Quốc đội phản kích uy hiếp. Đôi này Trung Quốc đội tới nói tuyệt đối là một cái hiện tượng tốt. Kỳ vọng Trung Quốc đội có thể cấp tốc lấy được dẫn bóng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?